Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 74, Alicia Quy Tâm. Góc truyện audio.com. Trở về phòng mình, Tiêu Hạo tức giận trong lòng chửi ầm lên. Hệ thống, ông đây đang tu luyện tại sao lại cắt ngang rồi? Ký chủ bình tĩnh chớ nóng. Vì lúc đó tình huống nguy cấp nên bản hệ thống mới phải làm như vậy. Là nguy cấp thế nào? Tiêu Hạo dù có chút mất hứng nhưng vô cùng không hiểu hỏi nguyên nhân. Là vì có một vị vô cùng mạnh mẽ tu sĩ tiến đến gần chúng ta. Chỉ cần hắn liếc mắt một cái cũng đủ để cho ký chủ thành cạn bã. Có khoa trương như vậy. Vậy đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tiên nhân phía trên, nghe hệ thống đánh giá tu sĩ cường đại kia, Tiêu Hạo sau lưng không tự chủ chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cũng may hệ thống nhanh chóng đưa mình về, không thì bỏ mạng nơi đất khách. Sao lần nào đi lĩnh ngộ ý cảnh cũng là dạo một vòng quỷ môn quan về thế này. Nghĩ lại cũng đã thấy sợ hãi. Tiêu Hạo cũng trở lại vào tu luyện tháp bế quan ngắn. Tiêu Hạo sinh hoạt cứ vậy mà đầy phong vân trôi qua. Ở hôm sau báo chí cả nước đều đồng loạt đưa tin về thiếu niên trẻ tuổi trở thành hiện tượng mạng. Người nhà đều đồng loạt kinh ngạc về vấn đề này làm Tiêu Hạo vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện kinh doanh công ty cũng nhờ mấy bài báo mà trở nên bận rộn lên. Dù đã tuyên truyền ra sản phẩm hiệu quả là thật nhưng vẫn có người không tin nên số lượng đặt mua sản phẩm cũng chỉ dừng ở con số vài trăm đơn. Hàng mà thôi, đến qua tuần ngày thứ hai, lớp Tiêu Hạo lại chào đón một bạn học mới mà còn là nữ làm lớp học nam sinh trái tim yêu đương dạo dược. Nhưng làm nhóm nam sinh tan nát là Địch Lệ Diệp Na lại trước tiên chủ động làm quen cùng Tiêu Hạo làm nhóm người tức muốn phát nổ. Tiêu Hạo sinh hoạt cứ vậy mà diễn ra. Sáng đi học, chiều sang công ty huấn luyện nhân viên, tối thì sang nhà hàng của Alicia dạy cho mấy đầu bếp tay nghề tốt trong nhà hàng làm mấy món ăn Anh Quốc. Thỉnh thoảng còn cùng cô bạn thuở nhỏ ngoại quốc chơi trò mập mờ nên Tiêu Hạo vô cùng thích cảm giác này. Sang thứ ba, buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện ở dược nghiệp mình, Tiêu Hạo chạy qua đón Alicia về nhà mình gặp cha mẹ. Cũng đã hơn 10 năm từ khi cha mẹ mình gặp mặt cô gái lần cuối nên muốn cho hai lão một niềm vui. Hai lão ở đang ngồi xem TV thì thấy Tiêu Hạo mang Alicia về mà sắc mặt có chút vui mừng ân cần hỏi han cuộc sống của cô từ thời điểm chuyển nhà. Cô em gái cũng vô cùng thích Alicia vì lúc 3 tuổi lại cùng nàng chơi đếm chữ. Dù không nhớ lắm vì gương mặt thay đổi nhưng Tiêu Ly vẫn nhớ cảm giác quen thuộc thì tiếp xúc với Alicia. Vậy là hai cô nàng cùng ôn lại kỷ niệm mà chơi đếm số làm Tiêu Hạo nhìn cũng cảm thấy im lặng lấy tay che trán. Cùng đưa Alicia trở về nhà hàng. Để Tiêu Hạo có chút ngoài ý muốn là Khương Du Du cũng muốn đi theo mà học nấu ăn tại nhà hàng. Dù sao hiện tại bên phía dược nghiệp có Dương Sơ Tuyết cùng Ninh Tuyết Yên đã đầy đủ. Hai nữ vào nhà hàng đều theo Tiêu Hạo chỉ điểm mà tiến hành tranh nhau xem ai nấu ăn ngon hơn. Nhìn thấy hai nữ tính tình trẻ con không ai chịu thua. Tiêu Hạo dưới hai người bộc phát tính tình nào dám không ăn mới miễn cưỡng nuốt vào bụng mà trong lòng luôn âm thầm cầu khẩn không bị đau bụng đi. Kết thúc công việc tại nhà hàng cũng khoảng 9 giờ tối. Tiêu Hạo cũng mang Khương Du Du lên xe, nhưng để bản thân đau đầu là Alicia lại muốn theo mình về nhà cùng. Hành trang nàng đã chuẩn bị đầy đủ như dự tính trước làm Tiêu Hạo không biết nói gì. Cười khổ một hồi. Tiêu Hạo dưới trạng thái không tình nguyện mà mang cô bạn thuở nhỏ về nhà cùng. Đối với việc này Khương Du Du ngồi một bên cũng không phản đối gì mà hai người cũng trò chuyện thật tốt với nhau. Càng bất ngờ hơn là trong nhà hai lão khi nghe được Alicia dọn đến nhà ở cùng thì đều đồng ý cả hai tay. Tiêu Hạo trong lòng bi phẫn muốn chết, dưới tình huống này mà còn nhận thêm Alicia nữa thì trong nhà lại loạn lên cho xem. Người ta nói nữ nhân nhiều thì luôn thành cái chợ, quả thật phiền phức mà. Nói tóm lại Alicia là một con kỳ đà cản mũi Tiêu Hạo làm việc tốt. Tối hôm nay mấy nữ cùng Tiêu Hạo lại không thể lộ ra bí mật tu luyện cho nàng biết nên cũng ở trong phòng nằm ngủ. Tiêu Hạo vốn muốn yên giấc đâu, nhưng ai ngờ giữa khuya Alicia lại mò vào phòng bò lên giường mình. thấy ba nữ lấy Ninh Tuyết Yên truyền âm mắng sắc lang lưu manh các loại làm Tiêu Hạo Thầm hô oan uổng. Ông xã mấy em là người bị hại đây. Đêm hôm khuya khoát ở đâu chạy ra cái nữ tặc đến cướp xác ông xã của mấy em. Chẳng những không cứu giúp mà còn trợ uy cho nữ tặc. Tiêu Hạo bắt đầu vùng lên bắt được Alicia ôm vào trong ngực cười ha ha giở trò chiếm tiện nghi. Mấy nữ muốn giáo huấn Tiêu Hạo vì quá háo sắc mà lại đoạt đi tâm của một thiếu nữ. Thế là trong phòng lại diễn ra một trận đùa giỡn. Sau một lúc cảm thấy không sai biệt lắm, Tiêu Hạo mới nghiêm túc hỏi Alicia. Alicia, dù sao chúng ta cũng xem là bạn thuở nhỏ, anh cũng không muốn làm lỡ em hạnh phúc cả đời. Như em thấy đó, bên người anh nữ nhân rất nhiều, mà anh lại không thể mang toàn bộ tình yêu của mình trao hết cho em được nên việc này em phải suy nghĩ cho kỹ. Đây là em tự nguyện, em đã quyết định việc này từ lúc hai ta còn bé rồi. Không phải Hạo Hạo đã nói lớn lên sẽ cưới em làm vợ sao? Em thật ngốc, đó cũng là lúc nhỏ lời nói của hai đứa con nít làm sao lại tin là thật đâu. Em mặc kệ, em cả đời này chỉ là người đàn bà của mình Hạo Hạo. Dù cho có khó khăn hay hạnh phúc em cũng đều cam tâm tình nguyện. Thực ra từ nhỏ trong lòng em đã khắc hình bóng Hạo Hạo vào. Vốn dĩ thời gian sẽ mài mòn làm em quên nó đi. Nhưng cuối cùng định mệnh lại thức tỉnh con tim em đáp án nên em quyết định sẽ không để đánh mất cơ hội này lần nữa. Hạo Hạo có bao nhiêu nữ nhân em không quan tâm, em không cầu danh phận gì cả. Chỉ cầu anh trong tim có em một vị trí là được rồi. Em chỉ biết được khoảng thời gian này gặp lại cùng ở bên cạnh anh. Em vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Chỉ cần có thể giúp đỡ được anh chút gì là em cũng mãn nguyện. Alicia nằm lặng yên chôn đầu mình vào trong ngực Tiêu Hạo mà nghe tiếng tim đập. Tiêu Hạo quả thật trong lòng vô cùng cảm động muốn rơi nước mắt. Trời ơi, Hạo ca quả thật là tốt số. Trong nhà có ba cô vợ nhỏ cũng từ bỏ tất cả mà đi theo mình. Trong khi đó bản thân lại vẫn chưa thể cho các nàng cái gì. Bây giờ lại chạy đến thêm một cô bạn tuổi nhỏ nữa thì bảo Hạo ca biết phải làm sao đây. Đồng ý không đồng ý, không đồng ý thì có vẻ quá tàn nhẫn. Mà dường như cũng không có lý do gì từ chối nàng được. Trong lòng cười khổ vì nhà có quá nhiều nữ nhân, Tiêu Hạo mới gật đầu hôn lên trán Alicia một cái lộ vẻ áy náy. Cô nàng ngốc, anh có gì tốt đâu mà tại sao em vẫn cố chấp muốn đi theo anh? Anh vừa lưu manh vừa háo sắc không phải là người xứng đáng để em phó thác cả đời. Như em thấy đó, Yên Nhi, Du Du cùng Tuyết Nhi đều là vì ngoài ý muốn mà tình nguyện yêu anh chứ anh cũng không ép buộc gì các nàng cả. Anh cảm thấy mình nợ ba cô vợ nhỏ mình nhiều lắm mà vẫn chưa trả hết. Bây giờ lại đến em luôn hãm vào thì anh cũng không biết làm sao nữa. Ba nữ cùng nằm một bên nghe vậy lắc đầu. Ông xã, anh đừng nói vậy, anh không nợ bọn em cái gì. Việc nhóm bọn em yêu anh đều xuất phát từ trong tâm ý. Bọn em cũng có lần ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này. Việc bọn em trong thời gian ngắn yêu anh giống như đó là điều hiển nhiên mà không phải miễn cưỡng hay ép buộc. Dù anh có hơi háo sắc cùng lưu manh một chút nhưng vẫn không phải là người đụng đâu ăn đó. Đừng tưởng sự việc anh đi quán bar cùng Cao Viễn bọn em lại không biết. Lúc ấy chị Tuyết cũng kinh ngạc cô gái kia lại là nhân viên một chi nhánh của công ty chị ấy đâu đúng không? Đúng vậy, nhưng anh không làm bọn em thất vọng mà bụng đói ăn quàng. Nếu không, hừ hừ, thấy Dương Sơ Tuyết giơ lên nắm đấm đe dọa, Tiêu Hạo giả vờ sợ hãi. Mấy vị phu nhân tuệ nhãn như đuốc, vi phu cam bái hạ phong. Ha ha, không ngờ Hạo Hạo lại có khắc tinh. Mấy chị cần phải giáo huấn thật tốt Hạo Hạo lưu manh. Alicia cười trêu ghẹo làm Tiêu Hạo giả vờ tức giận mà lộ nụ cười gian. A phản rồi, dám bán đứng ông xã. Tiểu bảo bối nói xem anh nên trừng phạt em thế nào đây. Hừ, nói nghe hay nhỉ, ai là tiểu bảo bối của anh. Nói vậy là Alicia nhà chúng ta muốn làm đại bảo bối rồi. Nhưng ông xã không đồng ý. Em không chịu làm tiểu bảo bối thì anh sẽ làm cho em đến khi đồng ý mới thôi. Tiêu Hạo cười hắc hắc mà hôn lên đôi môi mềm mại của Alicia làm nàng không kịp phản ứng. Sau đó là mấy nữ toàn bộ cũng trút bỏ quần áo toàn bộ mà bắt đầu tràng đấu mãnh long chiến tứ hải. Vì Alicia còn chưa có kinh nghiệm gì nên Tiêu Hạo thực hành cùng mấy nữ trước để Alicia học tập làm theo. Nguyên nhân Tiêu Hạo nhóm nữ nhân ba người là tu đạo giả nên sức chịu đựng vô cùng cao mà chiến đấu kịch liệt cùng Tiêu Hạo gần một tiếng đồng hồ với nhiều loại tư thế từ đơn giản đến phức tạp. Alicia ở nhìn chàng đại chiến kinh khủng này mà trợn mắt hốc mồm. Tiêu Hạo xách thương từ vùng này sang vùng khác mà nã đạn liên tục làm nàng một trận ngứa ngáy muốn thử. Cuối cùng vì thể chất chỉ là một người bình thường nên Alicia bị Tiêu Hạo liên tục hành hạ giày vò cho thê thảm mà cầu xin tha thứ nhiều lần. Kết thúc đại chiến, buông ra thân thể mềm nhũn Alicia. Tiêu Hạo như có điều suy nghĩ mà lắc đầu một cái trong lòng nói thầm. Nàng thể chất quá yếu. Hay cũng làm nàng trở thành tu đạo giả để tăng sức chịu đựng lên đi. Bên cạnh đó còn mở ra song tu thì chắc nàng cảnh giới cũng sẽ lên nhanh thôi. Cách chương.